Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 15, đối chiến Thi Giảo. Oanh, Vương Hùng biến thành huyết long, bị Thi Giảo thắng tà kiếm, trẻ dọc mà mở, hai nửa huyết long nổ tan mà ra, máu tươi văng khắp nơi. Vương Hùng, bị giết, thắng không cao hứng kinh hãi tê cả da đầu. Cái này, này làm sao, ngươi, ngươi lợi dụng ta, Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên, Thi Giảo cho Doanh không cao hứng cảm giác, tràn đầy âm tà chi khí, Vương Hùng giết người đường đường chính chính, Thi Giảo lại là âm ngoan ác độc, Thi Giảo thực lực, đã cường đại cùng cực, coi như như thế, còn tính toán nhiều như vậy, mà lần này thế mà cũng thành công. Nhất kích tất sát, giống, vô số cổ thực tộc tại không có huyết long, lại là hướng về Thi Giảo phóng đi. Hừ, một đám khó coi cổ thực tộc. Thắng tà kiếm, chém, Thi Giảo quát lạnh một tiếng. Oanh, nhất thời, có mấy chục cái cổ thực tộc bị Thi Giảo một kiếm chặt đứt. Giống, cổ thực tộc vẫn như cũ đánh tới, nhưng, Thi Giảo kiếm lại lộ ra ngập trời hắc khí, trong hắc khí tựa như vô số ác quỷ xông ra. Oanh, nhất thời số lớn cổ thực tộc lại lần nữa bị chảm sát, Thi Giảo kiếm xuất không ngừng. Không lâu lắm, sở hữu cổ thực tộc liền toàn bộ bị chảm hai nửa quăng ra ngoài, mà thắng tà kiếm trong tựa như toát ra vô số ác quỷ tại gặm nuốt lấy cổ thực tộc toái thi bên trong. Ầm ầm, cổ thực tộc toái thi muốn phục hồi như cũ, nhưng thắng tà kiếm trong hắc khí ác quỷ lại không để bọn hắn toại nguyện. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đập vào vẫn còn tiếp tục, nhưng Thi Giảo đã không có đối thủ, lấy tay một kiếm, liền muốn chém về phía Doanh không cao hứng. Lão sư, Doanh không cao hứng nhất thời cầu xin tha thứ hô hào. Lão sư, xem ra ngươi nhận ra ta tới. Bất quá, biết ta là Mặc Tử cũng vô dụng. Doanh không cao hứng, ngươi vì Đại Tần cửu quân một trong, trên người long khí cũng tích xúc không ít a, cũng không thể lãng phí. Hôm nay, ta liền cùng nhau thu, để phòng Vương Hùng chân long chi khí không đủ ta chắp vá một phần hoàn chỉnh chân long đại oán. Niệm. Thi Giảo cầm kiếm liền muốn chém tới. Không, không, lão sư, Vương Hùng không chết, hắn không chết, Doanh không cao hứng kêu lên. Thi Giảo kiếm nhất ngừng lại, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai nửa huyết long thi thể ném hai cái phương hướng, lại là riêng phần mình lại tự mình chữa trị, ngồi trên mặt đất lăn mấy lần, thế mà biến thành hai đầu huyết long, không chết. Thi Giảo sầm mặt lại, hai đầu huyết long giữ tợn bò lên. Thi Giảo, nguyên lai ngươi mới là hậu trường hắc thủ, cấu kết cổ thực tộc, có thể là tử tội. Một bên Doanh không cao hứng thừa dịp Thi Giảo phân thần thời khắc, chật vật bò người lên muốn chạy trốn. Thi Giảo nhìn thấy Vương Hùng phục sinh, sầm mặt lại, nhưng vẫn là phát giác Doanh không cao hứng muốn chạy trốn. Muốn chạy, không có người có thể từ trong tay của ta trốn được. Trở về, Thi Giảo lâm hư vung tay lên. Oanh, nhất thời, Doanh không cao hứng bị một cỗ đại trận lực kéo kéo một phát. Nhất thời trở lại lúc trước Vương Hùng đối chiến thắng không có phiền não tinh cầu phía trên. Bốn phía tám cái không gian môn, bỗng nhiên nhất chuyển, không phân rõ cái nào câu đối hai bên cánh cửa ứng chỗ nào. Doanh không cao hứng biến sắc, biết Thi Giảo vô pháp phân tâm đối phó chính mình, đem chính mình trước vây ở chỗ này. Không được, không thể lưu tại nơi này. Bát môn, ta có họa chi lệnh, hẳn là có thể tìm tới đường ra. Tìm tới đường ra, Doanh không cao hứng nhất thời phóng tới một cái sinh tử môn. Xông vào này sinh tử môn thời khác, Doanh không cao hứng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ không cam lòng. Lần này, chính mình tổn thất lớn rồi. Đắc tội Vương Hùng không nói, vẫn mất đi can tương kiếm. Vương Hùng đều bị chém thành hai khúc rồi, vẫn không chết được, hóa thành hai đầu huyết long. Là quân lâm thiên hạ chân long đồ sao? Vì cái gì không phải ta sao? Vì cái gì ta không có? Doanh không cao hứng che ngực, phun máu tiến nhập này sinh tử môn, lại không biết là vận khí tốt, vẫn là như thế nào. Thế mà bước vào chính là Lữ Dương, Bạch Khởi, thắng không có phiền não bước vào sinh tử môn, cũng đi theo đi qua. Thi giảo tay cầm thắng tà kiếm, mắt lạnh nhìn nơi xa hai đầu huyết long hóa thành hai cái giống nhau như đúc Vương Hùng. Đây là ảnh phân thân thần thông. Thi giảo sắc mặt khó coi nói, là ảnh phân thân thần thông tiến giai, không chết trở lại như cũ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai tưởng rằng đem Vương Hùng chảm sát tại chỗ, nhưng Vương Hùng thế mà không có việc gì. Thi giảo, a, lúc trước Diệp Hách Phụng Thiên đã nói với ta, hai cái tổ kỳ lân, một ma nhất tà, ma giả Diệp Hách Phụng Thiên, ma đạo ngập trời, nhưng cuối cùng bị tà kỳ lân chiếm lấy hết thảy. Tà, Trung Cổ Mặc gia cùng Thi gia, tuy nhiên không làm đại công tích, nhưng cũng không làm ác. Trung Cổ Yến Quốc, càng là vì thiên hạ thương sinh đối chiến ngoại địch. Ta còn tưởng rằng Diệp Hách Phụng Thiên nói quá sự thật. Hiện tại xem ra, căn bản chính là ta nhìn lầm ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói, nhìn lầm ta, đối đồ đệ mình, tùy ý lợi dụng, đồ sát, chỉ vì đối phó ta. A, cái này vẫn nhìn không ra ngươi tà. Ngươi tà ở chỗ, ngươi liền cổ thực tộc cũng dám lợi dụng, tranh ăn với hổ, nhưng là sẽ chết không yên lành. Vương Hùng lạnh giọng nói, chỉ cần thắng không có phiền não, không kinh động đám kia cổ thực tộc, ta liền có thể đưa ngươi nhóm tính cả cổ thực tộc một mẻ hốt gọn. Chỉ là sớm một chút, trễ một điểm vấn đề. Thi giảo âm thanh lạnh lùng nói, vấn đề là, ngươi như thế nào cam đoan thắng không có phiền não không kinh động cổ thực tộc? Ngươi có biết, vì bọn này bạch bào nhân cổ thực tộc, ta bỏ ra bao lớn tinh lực? Bởi vì ngươi tư dục, nếu là bọn họ chạy, ta để ngươi mất đi hết thảy. Vương Hùng gằn giọng nói, chạy, như thế nào chạy? Không đều ở nơi này sao? Thi giảo nhìn trên mặt đất dãy rụa cổ thực tộc toái thi nhóm. A, đến bây giờ, ngươi còn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thi giảo, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Những cái này liền cảnh trí đều không có cổ thực tộc, chỉ là giết hại công cụ mà thôi. Ta nói chính là đám kia có trí tuệ bạch bào nhân cổ thực tộc. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn bắt bọn họ làm gì? Thi giảo âm thanh lạnh lùng nói, a, đối phó cổ thực tộc, ngươi vẫn ra sức khước từ. Hỏi han, ta hay là thật không thể quá trông cậy vào ngươi? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, trông cậy vào ta, chờ ta đến một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Trùng kích 19 trọng thời điểm, ngươi lại trông cậy vào ta đi. Hiện tại cũng là ngươi nhường ra chân long đại oán niệm thời điểm. Thi giảo âm thanh lạnh lùng nói, minh ngoan bất linh, hừ. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, liền thấy hai cái Vương Hùng, một cái trong tay nắm lấy Trạm Lô kiếm, một cái khác dò xét tay khẽ vẫy. Cách đó không xa can tương kiếm lại rơi tại Vương Hùng trong tay. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Hai cái Vương Hùng đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh, hai cái Vương Hùng, hai cái thánh kiếm, hai đạo thật lớn kiếm quang bay thẳng thi giảo mà đi. Vương Hùng cũng không hề nhiều tốn nước bọt. Thi giảo trăm phương ngàn kế muốn giết mình, chính mình còn có thể cùng hắn thiện rồi. Nếu không phải là mình có thần thông, hiện tại đã là hai nửa thi thể đi. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, khóa chặt mục tiêu, nhượng hắn không chỗ có thể trốn. Bầu trời đại đạo chi hải, cuồn cuộn lực lượng tràn vào hai cái Vương Hùng thể nội. Theo một kiếm này, chạm phá hư không đến Thi Giảo trước mặt. Thi Giảo sầm mặt lại, trong tay thắng tà kiếm nghênh đón tiếp lấy. Oanh, ba người trường kiếm ầm vang hư không chạm vào nhau, nổ nát vụn đại lượng hư không. Vương Hùng, Thi Giảo, người nào đều cũng không lui lại một bước. Ba người chi kiếm, giao nhau mà lên, hai cái Vương Hùng đối diện một cái Thi Giảo, thế mà không thể chiếm thượng phong. Hai cái Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Thực lực của ngươi, 17 trọng đỉnh phong. Không đúng, giống, Thi Giảo quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc khí. Giống to một tiếng, lực lượng đột nhiên tăng vọt mà lên. Hai cái Vương Hùng cũng là trên mặt ngưng tụ. Ngươi có thập bát trọng tu vi. Giống, oanh, hai cái Vương Hùng toàn lực thi triển thiên tử chi kiếm. Mới ầm vang ở giữa phá tan Thi Giảo. Ba người riêng phần mình rút lui một bước. Ba thanh thánh kiếm càng là rời khỏi tay. Bắn về phía ba cái phương hướng khác nhau. Người nào cũng không có phóng tới thánh kiếm. Ba người đối mắt nhìn nhau. Khá lắm bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Đáng tiếc, ngươi một chiêu này đối ngươi tiêu hao có thể là rất lớn a. Thi Giảo cười lạnh nói. Oanh, oanh, Vương Hùng thể nội nhất thời bộc phát ra một cỗ cổ quái lực lượng hùng hậu. Lại là đại lượng phong tồn lực lượng trong cơ thể bỏ thêm vào trống rỗng. Tiêu hao là lớn, nhưng dùng nhiều mấy lần kiếm này nói, liền thích ứng, thật giống như hiện tại, ta đã khôi phục. Vương Hùng giữ tợn nói, đang khi nói chuyện, hai cái Vương Hùng cùng một chỗ hướng về Thi Giảo nhào tới. Riêng phần mình nhất quyền đánh ra, ngang, ngoặc kép, ngang, hai cái Vương Hùng, riêng phần mình quyền cương hóa thành huyết long đầu. Đến Thi Giảo trước mặt, Thi Giảo lấy một chọi hai, cũng không hoảng hốt, song quyền ầm vang đánh ra, ngang, ngang. Thi Giảo hai cái quyền cương cũng biến hóa xông về Vương Hùng huyết long đầu quyền cương. Ngươi quyền cương kỳ lân đầu. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Oanh, ba người bốn cái quyền cương ầm vang chạm vào nhau. Ngang, bốn cái quyền cương biến hóa đều là một tiếng long ngâm. Không đúng, ngươi đây không phải kỳ lân đầu, là long đầu. Vương Hùng cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhất thời hư không nổ nát vụn vô số. Hai cái Vương Hùng ầm vang nổ bay ngược mà ra. Lần này lực lượng quyết đấu, hai cái Vương Hùng, thế mà không phải một cái Thi Giảo đối thủ. Bành, Vương Hùng rơi xuống đất, nhất thời đem khắp nơi ném ra hai cái hố to. Hai cái Vương Hùng bò lên, trừng mắt nhìn về phía Thi Giảo. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ngươi dùng cũng là môn công pháp này. Ngươi làm sao cũng sẽ. Thi Giảo không phải tổ kỳ lân sao? Làm sao hắn cũng sẽ tổ long công pháp? Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Cũng không phải long tộc công pháp. Mà là chân long công pháp. Hoặc là nói là bàn cổ công pháp. Chỉ có Doanh Tứ Hải năm đó đạt được. Mới truyền ra. Về phần ta vì sao cũng sẽ công pháp này? A, nói đến, còn muốn bái ngươi ban tặng. Thi Giảo cười lạnh nói. Nói, Thi Giảo phóng tới hai cái Vương Hùng. Có ý tứ gì? Vương Hùng kinh ngạc nói. Oanh, oanh, oanh. Thi Giảo nhưng không có lại giải thích. Mà chính là hung mãnh trùng kích. Cho dù không có thánh kiếm, giờ phút này cũng uy lực ngập trời. Hai đại Vương Hùng tại Thi Giảo trọng kích dưới, thế mà liên tiếp lui về phía sau, bỗng nhiên bại thế liên tục. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng không ngừng thổ huyết, đại la kim tiên 14 trọng, thế mà có thể trong tay ta chống đỡ lâu như vậy. Đồng dạng là quân lâm thiên hạ chân long đổ công pháp. Ngươi thế mà lực lượng tăng phúc lớn hơn ta nhiều như vậy. A, chân long chi khí. Quả nhiên, trên người ngươi có càng nhiều chân long chi khí. Giết ngươi, chính là ta. Thi Giảo giữ tợn nói. Oanh, song quyền trọng kích. Trong nháy mắt, đem hai cái vương hùng đánh vào tinh không, ầm vang đụng vào cách đó không xa lại một quả ngôi sao phía trên. Thi Giảo dậm chân đuổi tới. Không đủ a, vương hùng, cho dù có đại lượng chân long chi khí tăng phúc lực lượng, người tu vi cũng quá yếu a. Hai cái vương hùng, ảnh phân thân, lại có thể thế nào? Không cải biến được hôm nay người bị giết vận mệnh. Nơi này là nơi sâu xa trong vũ trụ, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thi Giảo gằn giọng nói. Hai cái vương hùng rơi xuống cùng một chỗ, máu me khắp người, nhưng trên mặt cũng không rơi mảy may uể oải, mà chính là lộ ra một cỗ dữ tợn. Lúc đầu ta còn muốn lại thích ứng một phen 14 trọng tu vi. Thi Giảo, ngươi để cho ta trước thời hạn. Hai cái vương hùng hơi hơi đụng một cái. Ông, hắc bạch chi quang trong. Hai cái vương hùng đột nhiên dung hợp làm một. Ha ha ha, hai cái đều không phải là đối thủ của ta. Biến thành một cái, ngươi cũng muốn đối địch với ta. Nhượng ta đưa ngươi quy thiên đi. Thi Giảo dữ tợn lại lần nữa nhất quyền đánh tới. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Uy lực hạo đại, nhất quyền đánh ra. Tựa hồ một đầu hắc long muốn gào thét mà đến. Vương hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng là ổn định thân hình. Thể nội phát ra một tiếng oanh minh. Phốp, một ngụm máu tươi từ vương hùng trong miệng dung ra. Ngươi thế mà đem chính mình chấn động đổ máu, nên nói ngươi có bao nhiêu xuẩn. Thi Giảo cười lạnh nói. Có thể sau một khắc, vương hùng quanh thân tăng vọt khí tức, nhượng Thi Giảo đột nhiên biến sắc. Ngươi tu vi đột phá 15 trọng, nhìn là ngươi chân long lợi hại hay là của ta chân long lợi hại? Vương hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, nhất quyền đánh ra, ngang, vương hùng quyền cương chỗ, một đầu huyết long gào thét mà ra, hướng về Thi Giảo hắc long đập vào mà đi. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?